Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác trai bác gái phải dùng một số tiền lớn làm phí bịt miệng cho nhà gái mới dẹp loạn chuyện này. Đương nhiên, sau đó Hữu Hiền bị bác gái treo ngược lên đánh trong một đêm, còn bỏ đói anh ấy vài ngày. Sau 10 ngày bị bác gái dạy dỗ, Hữu Hiền giống như tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của bác gái. Trước khi kết hôn, tuyệt đối không được vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Cũng coi như đó là thánh chỉ khắc sâu vào trong lòng. Từ sau lần đó thì Hữu Hiền quen bạn gái cũng không dám làm bất cứ cử chỉ thân mật nào nữa. Mà bạn gái của anh ấy lại cho rằng Hữu Hiền có bạn gái khác nên mới không có hứng thú với mình như thế, tiến tới nói chia tay với anh ấy. Nhận lấy kết quả đều giống nhau, ngay cả em cũng đồng tình với Hữu Hiền. Trước đây ít năm bác gái còn vụng trộm nói với em rằng năm đó bà thật sự sai rồi, làm cho con trai không lưu lại được một người bạn gái nào. Cho nên đừng thấy anh ấy có tình sự huy hoàng như thế, kỳ thật anh ấy là một người đàn ông tương đối bảo thủ và ngây thơ. Có một số việc anh ấy sẽ không chủ động. Chị hiểu được ý của em chứ? Lâm Thành Vũ chịu đựng nén cười đến đau sốc hông. Cho nên nói, bây giờ Hữu Hiền vẫn còn là một chú gà tơ. Ông trời của tôi ơi, thật buồn cười muốn chết. Nhìn thấy Lâm Thành Vũ cười ngã trên mặt ghế, Hàn Mộc Thâm nghiêm mặt nói tiếp. Mấy ngày hôm trước, bác gái còn nói mấy lời sâu xa với em là hôn lễ của em cũng là lo xong rồi, hiện tại bà cũng chỉ lo lắng cho Hữu Hiền. Sau khi biết rõ bạn gái của Hữu Hiền là chị, bà thậm chí còn muốn bảo Hữu Hiền nhanh chóng lên giường với chị, ngàn vạn lần đừng để cho chị trốn thoát, rồi mới chạy nhanh cưới chị về nhà làm vợ, làm tròn tâm nguyện nhiều năm của bà. Sau khi nghe xong chuyện này, chị đã hiểu thêm về Hữu Hiền rồi chứ? Đêm qua anh ấy mới nói với em là anh ấy thật sự không nhịn được nữa, còn mơ mực hỏi em là phải làm sao đây, chị thấy sao? Xem tôi đây. Lâm Thành Vũ bướng bỉnh giơ ngón tay cái lên với Hàn Mộc Thâm, thấy Hàn Mộc Thâm cười không ngừng, thỏa mãn gật đầu. Anh đã giúp Hữu Hiền một chuyện lớn. Tối hôm đó, Ứng Gia Văn không tham gia buổi chụp hình ngày thứ hai, cho nên cố Hữu Hiền sắp xếp cho đoàn người vào trong khu ký túc xá, đủ để so sánh với khách sạn cấp 5 sao. Đã mệt mỏi dã rời, buổi tối 7 giờ sau khi ăn no, Lăng Hy Linh lôi kéo Hàn Mộc Thâm vào phòng nghỉ ngơi. Còn vị nhiếp ảnh gia Kevin, cả ngày nay đều rất hung phấn. Lại vẫn khiên thuyết bị chuyên dụng ban đêm đi cùng trợ lý hai người chạy khắp núi chụp ảnh. Hữu Hiền, lần đầu tiên nói chuyện với anh là ở chỗ này, lần đầu tiên ném ảnh qua vai cũng là ở chỗ này. Chúng ta và gian phòng hội học sinh này thật sự là có duyên, không nghĩ tới chúng ta sẽ lại cùng ngồi trên một vị trí hội trưởng hội học sinh. Cố Hữu Hiền ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh thường dùng để xử lý công việc, mà Lâm Thành Vũ thì dán chặt lấy anh, dạng chân ngồi đối diện trên đùi anh, hai người chăm chú ôm nhau. Trong văn phòng hội học sinh không mở đèn, cửa sổ mở ra làm cho ánh trăng vừa qua rằm nhưng vẫn sáng ngời xuyên vào. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh suy ngốc nhìn nét mặt tươi cười có vẻ mê người của Lâm Thành Vũ. Anh vuốt ve khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn cô. Anh yêu em. Trong nội tâm tràn đầy tình yêu say đắm với cô. Hình như có người đến đây. Lâm Thành Vũ nhanh chóng nhảy xuống từ trên người anh, vừa vặn vài sinh viên nam vui đùa ầm ĩ mở cửa ra đi vào trong phòng. À, hai vị hội trưởng. Mấy sinh viên vốn còn đang đùa giỡn náo loạn lập tức an tĩnh lại. Sao không mở đèn vậy? Thật xin lỗi, có phải là quấy rầy đến hai người rồi không? À không đâu, hiện tại nơi này là địa bàn của các em rồi, chỉ là nơi này là một trong những nơi tương đối quan trọng đối với anh và cô ấy, cho nên đặc biệt quay lại đây một lúc thôi, các em làm việc đi. Nói xong, lập tức nắm tay Lâm Thành Vũ đi ra ngoài. Học trưởng. Một bạn học sinh cẩn thận gọi Cố Hữu Hiền lại. Hai người là bạn trai bạn gái sao? Đúng vậy, cuối cùng cũng bị phát hiện. Cố Hữu Hiền vừa nói ra câu này, lập tức gây rối loạn. Các sinh viên lập tức vây quanh hai người hạnh hỏi, làm cho hai người giờ khóc giờ cười. Bị các bạn sinh viên dây dưa hơn nửa canh giờ, hai người cuối cùng cũng trở lại, ngủ tại ký túc. Lâm Thành Vũ thoải mái mở cửa đi vào, quay đầu lại nhìn Cố Hữu Hiền vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa ra vào. Sao lại không vào? Buổi tối anh ngủ cùng Mộc Thâm là được rồi, em hãy ngủ chung với Lăng Hy Linh đi. Cố Hữu Hiền mang theo hành lý vừa nói, vừa lui về sau đến cửa phòng đối diện. Rất nhanh, ấn điện thoại gọi cho Hàn Mộc Thâm ra mở cửa. Sau đó không nói hai lời, lập tức đi vào. Người này, đúng thật là ngốc nghếch. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng cười, đóng cửa lại đi vào phòng tắm, xóa sạch một ngày mệt mỏi. Trong một gian phòng khác, anh nói việc gấp chính là cần phải đổi phòng ngủ với em sao? Hàn Mộc Thâm mặc bộ quần áo ngắn tay nhẹ nhàng, lông mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net